Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832. Chương 832, bảo đảm không thấp hơn 10k. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Các ngươi trang hóa không được khá. Ta cảm thấy một cái phụ nữ xinh đẹp chỉ cần ở trên mặt nhẹ đánh phấn nhẹ là có thể hiện ra bọn hắn mị lực. Có thể các người đây là làm được cái gì nha? Đem mặt lau được giống như bạch cốt tinh như nhau. Hơn nữa hồng mảnh vụn đầy trời bay đây là chuẩn bị một chút tuyết sao? Mấy phụ nữ chố mắt nhìn nhau. Thật giống như tình huống là cái bộ dáng này. Chúng ta đối với trang điểm thật không việc gì nghiên cứu. Ngươi hiểu trang điểm sao dạy dạy chúng ta? Vương Văn Mẫn cẩn thận hỏi. Ta dĩ nhiên sẽ tới đây để cho ta vì ngươi hóa một lần trang. Vương Văn Mẫn con ngươi vòng vo mấy vòng. Ngươi trước hay là cho Trương Toàn hóa đi? Ta cũng không nhọc đến đại giá ngươi. Thật, ta đối với trang điểm là đặc biệt có nghiên cứu. Ta bảo đảm đem ngươi hóa được giống như Lâm Đại Ngọc như nhau. Kéo xuống đi, ngươi nếu là cho ta trên mặt vẽ một con rùa đen, ta còn có sống hay không? Đàn bà bây giờ đã đổi được như thế thông minh sao? Không dễ lừa. Cơm nước xong, Vạn Phong kêu Lý Minh Đấu đến cung Tiêu Xã mua mấy thứ lễ vật. Ngày hôm nay hắn phải đến Lý Dũng nhà đi chuỗi cửa. Tựu trường trải qua nửa học kỳ hắn còn chưa tới Lý Dũng nhà đi chuỗi qua cửa. Vạn Phong cho rằng đây là đối với lão sư cực lớn không tôn trọng. Mặc dù Lý Dũng chỉ là một thể dục lão sư liền không nhất định không trọng yếu. Mấy chục năm sau nhưng mà có rất nhiều học sinh kiến thức chuyên nghiệp đều là thể dục lão sư dạy. Có thể gặp thể dục lão sư nhưng mà học thức uyên bác một đoàn thể. Lý Dũng nhà cũng ở đây Tiểu Ngô ra hướng Tây Bắc ở. Ở Hà Yến Phi phía sau nhà ba con phố thứ tư nhà. Lý Dũng đối với nghỉ phép không có gì đặc biệt cảm giác mãnh liệt. Cảm giác duy nhất thoải mái một chút chính là sáng sớm có thể trễ giờ dậy rồi. Dù sao vậy không việc gì chứng chuyện. Hắn chuẩn bị ngày hôm nay đem ngủ sự nghiệp vĩ đại tận cùng tiến hành. Kế hoạch không tới 9 điểm không dậy tới. Đáng tiếc kế hoạch không có thay đổi mau. Làm hắn tức phụ hoang mang rối loạn chạy vào nói cho cháu hắn Lý Minh Đấu và một người bạn học đến. Nhà hắn lúc tới Lý Dũng mới náo loạn bò dậy. Cái này phải đứng lên. Học sinh tới lão sư ở trên giường đất ngủ nướng cai này còn thể thống gì? Làm Vạn Phong và Lý Minh Đấu vào nhà thời điểm, Lý Dũng vẫn còn ở buộc dây giày. Lão sư, bận bịu à? Vạn Phong và Lý Dũng chào hỏi. Bởi vì có Lý Hữu cái này tầng một quan hệ. Vạn Phong và Lý Dũng bây giờ quan hệ có chút cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bản thân hắn cũng chỉ so Vạn Phong lớn 6-7 tuổi. Chính là lấy người anh em tương xứng vậy không vấn đề gì. Chỉ là không thể xưng hô như vậy thôi. Lý Dũng biết Vạn Phong không hút thuốc lá nhưng ngày thường trên mình dù sao vẫn mang thuốc lá. Một cái không hút thuốc lá trên mình nhưng lão cất thuốc lá người Lý Dũng cho rằng đây là lãng phí. Vì đem loại này lãng phí hạ xuống đến nhỏ nhất trình độ. Lý Dũng không thuốc lá thời điểm tìm Vạn Phong rút thuốc lá. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết tiết kiệm tài nguyên. Dĩ nhiên tiết kiệm là hắn tài nguyên. Ngày hôm nay sao có công phu đến lão sư tới nơi này? Minh Đấu nói ngươi bị bệnh. Thế nào ta cũng được tới xem một chút đi. Ngươi nói ta có thể không tới sao? Lý Minh Đấu buồn rầu. Ta khi nào nói mình thúc thúc bị bệnh? Bị bệnh? Ta không bệnh nha. Lễ vật rượu 4 bình khói 4 nhánh đồ hộp 4 bình kẹo sữa 2 túi bánh ngọt 2 túi. Đi trên giường đất một thả một đống lớn. Đây đã là lúc ấy tặng quà cao nhất quy cách. Tới lão sư nhà ngồi khách còn mang lễ vật tới làm gì? Nghe nói lão sư được hai loại bệnh. Một cái là dạ dày thiếu rượu, một cái là miệng đổi thèm tại ý tốt như vậy tay không tới. Ngươi tên, tiểu tử khốn kiếp này, lại cầm lão sư làm trò đùa. Chủ khách ngồi xuống sau đơn giản xé mấy câu dỗi rãnh Thiên Vạn Phong. Liền đi thẳng vào vấn đề. Sư thúc, năm ngoái ta cùng ngươi nói qua cái chuyện này, ngươi cân nhắc kỹ chưa? Lý Dũng rơi vào mộng so trạng thái. Chuyện gì nha? Lại qua 3 tháng nghỉ hè thời điểm ta phải đến Lâm Cát đi. Muốn ở nơi đó đợi nửa năm thời gian. Ta và ngươi đã nói. À chuyện này nha. Ban đầu ta còn lấy là ngươi là làm trò đùa đã sớm quên. Bây giờ nhớ lại cũng không muộn. Lý Dũng, suy tư một chút. Ngươi đi làm gì tới? Đi làm hoa giống. Ta nói qua nha. Đúng rồi, nhớ ra rồi. Ta nói Tiểu Vạn, ta luôn cảm giác ngươi đây là xả đàn chuyện. Ngươi thật đúng là dự định đi nha. Ta ở nơi đó đã xây một cái hoa giống lều. Bên trong bồi dưỡng hơn 5 ca cây quân tử lan hoa giống. Đưa vào hơn mấy ngàn liền, ta có thể không đi sao? Lý Dũng còn do dự. Vạn Phong dĩ nhiên biết Lý Dũng đang do dự cái gì. Vừa ra nửa năm, công tác cũng ném còn không biết có ích lợi gì. Đặt trên người người đó cũng phải cân nhắc. Sư thúc, ta lần này đi ra ngoài minh đấu Hà Tiêu và ngươi sẽ phụng bồi ta đi. Sư phụ nếu không phải đã lớn tuổi rồi hắn cũng muốn đi. Ta biết ngươi do dự cái gì. Ta giao 1 để cho ngươi đi. Cái này hơn nửa năm thời gian ta cho các ngươi bảo đảm không thấp hơn thu vào là 10.000 nguyên. 10.000 nguyên. Lý Dũng chấn động tinh, hắn bây giờ 1 tháng tiền lương 47 nguyên 7, 1 năm 560 nhiều, 10 năm 5.000 hơn 600, cái này, bực này tại hắn 17-18 năm tiền lương, 10 ca con là bảo đảm không thấp hơn. Biết bảo đảm không thấp hơn là ý gì không? Ngươi chỉ cần đi theo ta đi ra ngoài kiên trì đến kết thúc, ta tối thiểu cho ngươi 10.000 nguyên. Còn như có còn hay không cái khác ta không thể nói. Ngươi nếu như lo lắng ta không có năng lực này có thể hỏi một chút minh đấu. Minh đấu năm trước theo ta đi Bắc Liêu. Ta có thực lực gì hắn trong lòng hiểu rõ. Lục thúc, Tiểu Vạn ở Bắc Liêu có một cái quy mô hơn 600 người hãng may quần áo. 1 năm được lợi bao nhiêu tiền ta không biết. Ta phỏng đoán tối thiểu cũng là mấy chục ngàn. Còn có hắn thật giống như ở nơi đó còn có một ít cái khác huê hồng, 1 năm tối thiểu cũng là mấy chục ngàn nguyên. Lý Minh đấu thời khắc mấu chốt xông lên, chẳng qua là hắn tầm mắt tương đối hẹp hòi. Lão tử 1 năm vậy chỉ thu vào như vậy chút tiền, 1 năm mấy chục ngàn đồng tiền ta còn trù hoạch cái rắm nha. Liền trương toàn cái này mấy chục người xưởng nhỏ 1 năm cũng không chỉ hoa kéo mấy chục ngàn nha. Lý Dũng động tâm, nửa năm đổi hắn 10 mấy năm tiền lương, nếu là không động tâm đó là mộc đầu, thật được nửa năm thì có 10.000. Sư thúc, ta mới vừa nói là bảo đảm không thấp hơn, bảo đảm không thấp hơn, bảo đảm không thấp hơn. Trọng yếu lời muốn nói 3 lần, đến lúc đó ngươi chỉ cần đi theo ta đến Lâm Cát. Chân vừa rơi xuống đất, ngươi 10.000 khối liền vào ném. Nếu như theo ta phối hợp đến sang năm 3 tháng chừng kết thúc. Vận khí tốt có lẽ ngươi có thể cầm 100.000 trở về. 100.000, Lý Dũng cái này cả kinh ăn phân lượng liền chân. Ước chừng vượt qua 5 kg. Mặc dù sáng sớm hắn còn không có ăn cơm. Nhưng lần này liền no rồi. Đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ một con số. Không đếm xỉa đến. Chỉ sợ liền vì cái này 10.000 cũng đáng được đánh bạc một chút. Nói đi, bây giờ ta muốn làm gì? Cho trường học viết cái xin. Ngừng lương lưu chức cũng tốt. Mời dài chuyện giả dài nghỉ bệnh cũng tốt. Dù sao tối thiểu phải cần nửa năm kỳ nghỉ. Cùng chuyện này kết thúc trở về ngươi tiếp theo đi làm. Còn dư lại sự việc cũng không cần ngươi quan tâm. Được, ta lập tức viết. Cùng tựu trường liền nộp lên, liền từ 7 tháng bắt đầu thôi. 7 tháng liền được nghỉ hè, ngươi viết 7 tháng làm gì? Từ tháng 9 bắt đầu viết, như vậy không phải linh hoạt sao? Làm xong Lý Dũng, đi Lâm Cát tâm sự cũng chỉ liền một nửa. Bước kế tiếp chính là Hà Tiêu, hàng này còn không có đáp ứng chứ.